Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn, em nhất định phải sinh em bé cho anh. Hách Linh Nhi nín khóc mỉm cười, tâm tư treo ở giữa không trung cuối cùng cũng lắng đọng xuống, mệt mỏi mà hấp thu, ôn nhu cùng với cảm giác an toàn trong lòng ngực của Phương Nghị. Nhưng đột nhiên nghĩ đến nghi ngờ ở trong lòng, cô ngẩng đầu dùng đến giọng mũi khóc lóc chất vấn. Chờ một chút, anh không phải mỗi lần đều dùng phòng bị sao? Em tại sao có thể mang thai? Muốn em mang thai còn không dễ sao? Đem em chút say là được mà. Anh lộ ra nụ cười điển hình của sắc lang, hai tay đặt ở bên hông cô dỗ dàng. Linh Nhi thầm nghĩ, bỗng dưng bừng tỉnh hiểu ra, nhớ lại lần say rượu duy nhất ở New York, tức giận chỉ trích nói. Anh cố ý xếp đặt em. Có em bé rồi, em làm sao có thể rời đi anh? Đây chính là mục đích chính của anh cùng với cô dây dưa cả đời. Cô đối với sự ngang ngược cùng giữ lấy không khỏi cảm động. Một người đàn ông khí phách kỳ thực rất dễ làm cho lòng của phụ nữ rung động. Bị hơi thở của anh vây quanh, nói mất hứng là gạt người. Có khi cô thậm chí sẽ mong muốn mà say mê ôn nhu của anh. Bỗng nhiên lại nhớ tới, anh lại là một người không muốn kết hôn. Cho dù anh yêu cô làm sao có thể để anh làm mình khốn đốn. Không khỏi hơi buồn, thân xác không nơi nương tựa nói ra ủy khuất của cô. Tại sao lại khóc, Linh Nhi? Anh lạnh khóc vô tình, trước sau như một, có thể không thèm quan tâm đuổi đi bất kỳ một phụ nữ nào. Cho dù là Nina, ở cùng anh với anh lâu nhất, anh cũng không hề thương tiếc. Nhưng mà anh đối với Linh Nhi lại không có cách nào làm như vậy. Tại sao lại như thế anh cũng không biết. Có lẽ cô là trời sinh để khắc anh nha. Nói cho anh biết, phải làm gì em mới có thể vui vẻ đây? Anh có thể cho cô toàn bộ thế giới, chỉ cần cô vì anh mà mặt nở nụ cười. Em không muốn là một người mẹ không lập gia đình, cũng không cần là một người phụ nữ được thán phục. Em chỉ muốn là một người bình thường, kết hôn sinh con, là một người phụ nữ không có danh phận, bảo em làm sao ngẩng đầu mà sống được chứ. Nhưng mà những thứ này anh làm được sao? Cô đáng thương kể ra, tâm tình oán hận không lời nào có thể miêu tả được. Em muốn kết hôn? Anh kinh ngạc hỏi. Tất nhiên. Mắt ứa lệ chừng anh. Sao không nói sớm? Anh còn tưởng rằng cô sẽ không chịu gả cho anh. Thiệt là, đi một vòng lớn, hóa ra hai người tình đầu ý hợp. Anh có một thứ muốn cho đưa em xem. Khóe miệng Phương Nghị giơ lên vui vẻ bí mật, đưa vào gian phòng lấy ra một cái hộp tinh xảo. Cô nghi ngờ mở ra cái hộp, một phần giấy chứng nhận hiện ra ở trước mắt. Đây là cái gì? Hồn thú của chúng ta. Anh đắc ý nói. A, hôn thú. Cái gì? Hôn thú? Cô nghẹn họng nhìn chân chối. Chúng ta kết hôn? Tất nhiên. Em vui không? Hách Linh Nhi không thể tin mà hỏi. Làm sao có thể được? Anh gạt em, anh lại có ý định đùa giỡn cái gì nữa đây? Chẳng lẽ em nghĩ rằng giấy chứng nhận này là giả sao? Cô giật mình không nói ra nửa câu, ngây người thật lâu mới hoàn hồn. Chúng ta kết hôn khi nào? Anh lại đang đùa giỡn hay có âm mưu gì? Không có chứng thực thì làm gì có giấy chứng nhận? Đây nhất định là giả. Không có việc gì Phương Nghị anh làm không được chứ? Giờ em đã là vợ của anh rồi, có luật sư làm chứng đừng mong chối cãi. Vẫn không lấy nó ra, chính là vì không nghĩ dùng quá sớm. Giấy chứng nhận này là phòng người em trốn đi, lấy ra để bắt em vào khuôn khổ. Cái này quá hoang đường. Họ Phương, anh nói rõ ràng cho em. Cô không biết Phương Nghị thừa dịp cô say rượu thì ngoại trừ làm cho cô có cúc cưng, cũng liền làm cô ký giao cả đời. Kết hôn chính là kết hôn, cái này có cái gì mà phải giải thích chứ? Kỳ quái, phụ nữ không phải đều thích kết hôn sao? Đưa cô tờ hôn thú, vậy mà tức giận như thế. May mắn là thừa dịp cô say rượu mà ký tên, bằng không thật đúng là phiền toái. Anh khi nào gạt em đi kết hôn? Chúng ta có làm vô tục kết hôn đâu. Vì sao em một chút ấn tượng đều không có? Cô tức giận đánh anh. Vai nam chính bắt lấy quả đấm của cô, nhíu mày hỏi. Em không phải muốn kết hôn sao? Anh thực hiện, vì sao lại giận dỗi chứ? Bởi vì anh chưa có cầu hôn em. Cô lên án. Thích nói giỡn, Phương Nghị anh từ trước đến nay không cầu người khác, chỉ có người khác cầu anh. Quả thực là tức chết người mà. Cô là lưu manh có được vũ khí, không thèm nói lý mà. Nước mắt không ngừng chảy xuống như vòi nước. Linh Nhi khó thở khóc giống không ngớt. Anh là kẻ xấu, đồ lừa gạt, Anh là người lừa gạt để cưới người ta, em mặc kệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net